Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Chung quanh đệ tử, lập tức bị hấp dẫn, nhìn xem tóc tai bù xù Hạ Huyên, tất cả đều mặt lộ vẻ không hiểu, lúc đầu 10 phần để ý hình tượng Hạ Huyên, đây là thế nào? Dương Trần giật mình kêu lên. Nhìn xem phảng phất muốn không thèm đếm xỉa Hạ Huyên, da đầu tê dần, thầm nghĩ cái này nếu là né tránh trễ, sợ là muốn tung tóe một thân máu, vừa muốn trốn đến một bên. Nhưng vào lúc này, ba đạo cầu vồng đột nhiên phá phong mà đến, uy áp ngập trời, giống như gió lốc, quét sạch ra, các đệ tử, thân thể trầm xuống. Thể nội tu vi đều trong nháy mắt trở nên chậm chạp. Lập tức toàn bộ quảng trường cũng lặng ngắt như tờ. Hạ Huyên thu liễm khí tức. Chỉ là nàng hai mắt đỏ lên. Sát ý không giảm. Gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần cùng Hầu Vân Lai. Phảng phất muốn dùng ánh mắt. Đem hai người giết chết. Dương Trần khi không thấy được. Ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong ba vị trưởng tòa. Đồng thời lại có hai vị lão giả áo trắng, phá không mà đến, trong đó một vị lão ẩu, ánh mắt quét nhìn một vòng, trên người Hầu Vân Lai dừng một chút, trong mắt lộ ra hiền lành. Ha ha, chư vị như là đã đi vào ta Vân Huyền Tông, xin mời đi vào đi. Đúng lúc này, một tiếng cởi mở tiếng cười, đột nhiên từ nội môn chỗ sâu truyền ra, thanh âm kia như là như phong bạo. Quét sạch toàn bộ Vân Huyền Tông đồng thời, lấy một loại cực kỳ cường hoành tư thái, hướng về sơn môn phương hướng, phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Toàn bộ bầu trời, mắt trần có thể thấy vô số gợn sóng, trong chốc lát nổi lên, tại các vị đệ tử trong ánh mắt hoảng sợ. Trong bầu trời, đột nhiên có mười mấy đạo thân ảnh, chật vật nổi lên, những thân ảnh này bên trong. Ngoại trừ ngự hồn cảnh cường giả bên ngoài, lại còn có mấy đạo ngưng huyết cảnh cửu trọng đỉnh phong đệ tử. Bọn hắn mỗi một trên mặt người đều hiện lên ra vẻ khiếp sợ, ánh mắt hơi có vẻ hoảng sợ nhìn về phía Vân Huyền Tông nội môn chỗ sâu. Theo những người này xuất hiện, các vị đệ tử tất cả đều xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới lại có người ẩn nấp tại tông môn bên ngoài. Càng là không nghĩ tới, nội môn chỗ sâu lại có cường giả, một tiếng phía dưới liền đem người ẩn nấp bước đi ra. Cái này tu vi cao cường, vượt quá tưởng tượng, Dương Trần hai mắt, đột nhiên tơ máu tràn ngập, một cỗ không cách nào hình dung sát ý, từ hắn trên người bộc phát ra, ánh mắt của hắn, gắt gao nhìn chăm chú không chung một bóng người, người kia một bộ áo trắng. Thần sắc lập tức khôi phục lạnh nhạt, cũng mang theo một loại thoải mái cảm giác, có thể loại kia đạm mạc phía dưới, lại mang theo một loại lãnh ý cùng ngạo nghễ, phảng phất hết thảy đều nắm trong tay. Hắn, chính là Mạc Hạo Nhiên. Mạc Hạo Nhiên tựa hồ có cảm ứng, khẽ chau mày, nhìn về phía sườn núi, lập tức khinh thường cười một tiếng, lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Trong mắt hắn, Dương Trần vẫn như cũ là sâu kiến. Ca, đệ tử kia là ai? Sau lưng Mạc Hạo Nhiên, một thiếu niên nhướng mày. Trong mắt có nhàn nhạt sát ý. Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Mạc Hạo Nhiên thản nhiên nói. Hạo Vũ, ngươi không cần để ý hắn. Lần này chủ yếu nhìn xem phiền lệ cùng mộng như tuyết thủ đoạn là đủ. Đúng. Mạc Hạo Vũ gật đầu, đồng dạng, mặt khác ngự hồn cảnh cường giả, cũng tại căn dặn riêng phần mình sau lưng đệ tử, nguyên lai bọn hắn mục đích của chuyến này, là muốn lần này thi đấu bên trong, thấy rõ Vân Huyền Tông đệ tử hư thực, cũng may Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, đạt tới chi bỉ chi kỷ trình độ, cơ hồ là đồng thời, một bóng người từ nội môn chỗ sâu. Phóng lên tận trời, ngập trời khí tức, từ hắn trên người phun trào ra, quét sạch bát phương, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, toàn bộ bầu trời, tựa hồ cũng ảm đạm xuống. Người kia một bước trăm trượng, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền tới đến quảng trường trên không. Vô luận là ba vị trưởng tòa, hay là cái kia hai tên nội môn trưởng lão, tất cả đều cung kính thi lễ, nói, tông chủ, phía dưới các đệ tử, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng lên, đừng bảo là bọn hắn, cho dù là nội môn bên trong, cũng ít có đệ tử, có thể nhìn thấy vị này thần bí tông chủ, không nghĩ tới, hôm nay lại có thể trông thấy, bái kiến tông chủ, mấy vạn tên đệ tử, cùng nhau bái kiến. Tràng diện dị thường rung động, loại kia ngập trời thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ Vân Huyền Tông, thật lâu không thôi, Dương Trần đồng dạng thi lễ, có thể ánh mắt bên trong, vẫn như cũ có hàn ý, lập tức hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn sát ý trong lòng, bây giờ cách ước hẹn 3 năm, còn có thời gian 2 năm rưỡi, hắn phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại mới được. Nếu không đi vô cực tông, sẽ cùng tại chịu chết. Mạc Hạo Nhiên, không cần không lâu, ta liền sẽ tự tay làm thịt ngươi. Dương Trần âm thầm cắn răng, thù giết cha không đội trời chung. Bất quá, hắn hiện tại còn cần ẩn nhẫn. Vân đạo tử nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt như có như không ở giữa, quét một vòng Dương Trần cùng Mạc Hạo Nhiên, sau đó nhàn nhạt phân phó nói, người tới là Triệu Quốc thế lực khắp nơi dọn chỗ. Chỉ một lát sau, một tòa cao trăm trượng chủ đài phía trên, Vân đạo tử đứng tại chủ vị, phía dưới phân loại lấy mặt khác tứ đại thế lực, mời ngồi. Vân đạo tử thản nhiên nói, đám người lần lượt tọa hạ, một cỗ kỳ dị không khí bao phủ bốn phía. Một vị cao gầy trung niên cười cười nói, Vân tông chủ, chúng ta không mời mà tới, mong rằng người không nên trách tội. Khương gia là hoàng thành hai đại gia tộc một trong, lại cùng La Dương tông giao hảo, ta Vân Huyền tông sao dám trách tội. Vân đạo tử lãnh đạm nói. Cái kia Khương gia nam tử trung niên ngượng ngùng cười cười, không nói thêm gì nữa. Một vị lão già tóc đỏ cười ha ha một tiếng, tiếp lời đi, nói, có thể tại bậc này thịnh sự phía dưới, cùng chư vị che mặt, thật là thật đáng mừng. Ta ở chỗ này đại biểu Dương gia, hướng chư vị vấn an. Tất cả mọi người ôm quyền, tiếp lấy lão già tóc đỏ kia, lại hướng về Mạc Hạo Nhiên cười nói, nghe nói Mạc huynh đã trở thành vô cực tông thiếu tông chủ, thật sự là thật đáng mừng a. Hắn bối phận so Mạc Hạo Nhiên lớn, nhưng thực lực đều là ngự hồn cảnh cường giả, ngang hàng cũng không quá đáng. Dù sao Thiên Khải Đại Lục, luận bối phận tất cả đều là lấy thực lực nói chuyện. Mạc Hạo Nhiên cười nhạt một tiếng, phảng phất cũng không thèm để ý, tự mang một loại đặc hữu khí phái, mà phía sau hắn Mạc Hạo Vũ lại một mặt sùng bái, trên mặt bất chi bất giác liền lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Trên mặt mọi người đều mang theo mấy phần ý cười, có thể có đỏ lên bào lão giả lại một mặt âm trầm, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía dưới Dương Trần. Nói ra, nghe nói Vân Huyền Tông có một vị đệ tử ngoại môn 10 phần cao minh, lại đem lão phu ái đồ đánh giết. Lần thi đấu này, lão phu ngược lại muốn xem hắn phải chăng có thực lực này. Dừng một chút, thanh âm hắn có chút băng hàn nói, nếu là kẻ này, đúng như là trưởng tọa nói tới không khác nhau chút nào. Việc này lão phu có thể nhịn thụ, nhưng nếu có nửa điểm hư giả, ta La Dương Tông quyết không bỏ qua. Người này chính là Trương Viêm sư phụ Ngô trưởng lão. Không biết là người phương nào cuồng ngạo như vậy. Mạc Hạo Nhiên hai mắt chỗ sâu có một vòng lãnh mang hiện lên, ra vẻ kinh ngạc hỏi, Ngô trưởng lão đồ đệ Trương Viêm bị Dương Trần đánh giết một chuyện, cơ hồ tất cả thế lực cao tầng đều đã biết được, hắn cái này cố ý hỏi thăm, kỳ thực 10 phần ác độc. Ngô trưởng lão nhìn Mạc Hạo Nhiên một chút, vừa nhìn về phía lão già tóc đỏ kia, âm thanh lạnh lùng nói, còn có thể là ai? Không phải liền là Dương gia Thanh Dương Thành chi nhánh nhất mạch người thừa kế Dương Trần. Thì ra là thế, nói đến, ta cùng Dương gia này chi nhánh nhất mạch, ngược lại là rất có nguồn gốc. Lúc trước nếu không phải xem ở Dương gia trên mặt mũi, ta sớm xuất thủ đem bọn hắn diệt. Mạc Hạo Nhiên y nguyên một mặt lạnh nhạt, chỉ là con ngươi ở trong sát ý, lại hiển lộ ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.